Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1034, đỉnh cao nhất biến đổi lớn. Luân hồi chuông muốn đi ra rồi. Canh 2, một câu lão hương, dọa đến Tiết Thu đám người sắc mặt cũng thay đổi. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nhìn lại cái kia thánh cảnh cường giả. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử, vậy mà hô một cái thánh cảnh cường giả lão hương. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Không đúng, Dương Chân cũng không phải là đại hoang thời đại truyền thừa đệ tử. Mặc dù mọi người tại đây cũng không biết Dương Chân lai lịch cụ thể, thế nhưng là đại hoang thời đại người thừa kế cùng hiện tại giữa các tu sĩ, vô luận tại dung mạo hay là tại khí tức ba động bên trên, đều có chút cho phép không quan trọng khác biệt. Tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra được, thánh cảnh cường giả rõ ràng là đại hoang thời đại tu sĩ, chỉ sợ vừa mới tỉnh lại không đến bao lâu. Dạng này một cái cường đại tồn tại, làm sao có thể cùng trước mắt cái này không có danh tiếng gì tiểu tử là cái gì lão hương. Tiết Thu trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc, chuyển qua thân thể lại vòng vo trở về, nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra: tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo liền có thể cùng thánh cảnh cường giả nhờ vả chút quan hệ. Thánh cảnh cường giả há lại ngươi như vậy tiểu tử có thể trêu chọc tồn tại. Nói đến đây, Tiết Thu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với cái kia thánh cảnh cường giả cung kính nói ra: tiền bối, vừa rồi tiền bối đốn ngộ bên trong, chúng ta không dám quá mức lỗ mãng, không ngờ nhường hắn quấy dày tiền bối đốn ngộ. Bây giờ tiền bối tỉnh lại, chúng ta lập tức đem giết chết, một giải tiền bối mối hận trong lòng. Nói, Tiết Thu trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng cực kỳ lăng lệ khí tức. Không đợi thánh cảnh cường giả nói chuyện, liền hướng về Dương Chân vọt tới. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thánh cảnh cường giả chậm rãi mở miệng nói ra, nghe được mọi người chung quanh cùng nhau một cái lảo đảo, thần sắc cổ quái nhìn về phía Tiết Thu. Tiết Thu nghe vậy thân thể chấn động mãnh liệt, bịch một tiếng ghé vào Dương Chân trước mặt, quay đầu một mặt khó có thể tin nhìn xem thánh cảnh cường giả. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Thánh cảnh cường giả nói chuyện, hắn vậy mà nói chuyện, mà lại lời này không phải nói với Dương Chân, mà là đối với hắn, nói với Tiết Thu, một cái nửa bước đại thánh, không phải một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên đối thủ. Cái kia tên tiểu tử trước mắt này, còn có thể hay không giết? Phía bên mình những này nửa bước đại thánh, còn có mấy cái dám giết? Tiết Thu một người, không phải là đối thủ của Dương Chân. Cái này khiến Tiết Thu có một loại phát cuồng cảm giác. Cái gì gọi là ta không phải là đối thủ của hắn? Nhiều năm như vậy tu luyện uổng phí rồi. Oanh, Tiết Thu trên thân bộc phát ra một luồng gần như lực lượng cuồng bạo, trực tiếp huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, từ dưới đất bắn lên, hướng về Dương Chân phóng đi. Có phải là đối thủ của hắn hay không, còn muốn thử qua mới biết được. Dương Chân tầm mắt cho tới bây giờ đều không hề rời đi Cửu Long Đại Thánh, mấy ngày không gặp. Cửu Long đại thánh khí tức trên thân càng thâm thúy hơn rồi. Liền Dương Chân nhìn lên một cái, đều cảm thấy có một loại muốn mê thất cảm giác. Nhìn thấy Tiết Thu vọt tới, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên phát sau mà đến trước, vừa đúng đập vào trên mặt của Tiết Thu. Tiết Thu lập tức kêu rên một tiếng, về phía sau ngã bay mà đi. Nếu như không phải những người khác tiếp được, rơi xuống đất tư thế chỉ sợ khó coi. Dương Chân có chút ngượng ngùng nhìn xem Tiết Thu, nói ra: thật có lỗi, người cái tư thế này thật sự là quá đẹp rồi, ta nhịn không được liền đánh ra, nếu không ngươi lần nữa tới một lần thử một chút. Tiết Thu nổi giận gầm lên một tiếng. giống một đầu dã thú một dạng, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới, lại bị mặt khác nửa bước đại thánh gắt gao giữ chặt. Ngay cả lời đều không có nói, vội vã rời khỏi nơi này. Dương Chân sầm mặt lại, trong tay đại khuyết kiếm gào thét gầm rú, nhìn chằm chằm Tiết Thu đám người nói: "Bản tao thánh để cho các ngươi đi rồi sao?" Nói, Dương Chân liền muốn đuổi theo, bị Cửu Long đại thánh khoát tay áo, nói ra: "Tiểu tử, không nên đuổi." Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hướng về Cửu Long đại thánh nhìn lại, tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Nơi đây thật phải có thiên địa biến hóa?" Cửu Long đại thánh nhẹ gật đầu, nói ra: "Muốn bắt đầu." Nghe nói như thế, chung quanh sắc mặt của mọi người đều trở nên hưng phấn dị thường bắt đầu. Ai cũng không có chú ý tới, liền liền biểu lộ trên mặt của Cửu Long đại thánh đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Mọi người tại đây, tất cả đều đắm chìm tại thiên địa đại biến trong hưng phấn. Thiên địa bây giờ, nhưng phàm là thiên tượng dị biến, tất nhiên sẽ có dị bảo hoặc là mặt khác truyền thừa xuất thế. Vô luận là kết quả gì, đều là một trận cực kỳ khó được tạo hóa, chỉ là Dương Chân trong lòng có chút bất an cảm giác. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Cửu Long đại thánh, chần chờ mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Nơi này giống như có gì đó quái lạ." Cửu Long đại thánh nhẹ gật đầu, nói ra: "Luân hồi chuông." Nghe được luân hồi chuông cái tên này, ở đây vô số người cùng nhau hoan hô lên, thậm chí có không ít tu sĩ bắt đầu nghĩ đến chung quanh thiên địa đánh ra đồng môn tín hiệu. Rõ ràng là tại triệu tập trong môn cường giả đến đây. Điên bà trên mặt đồng dạng lóe ra thần sắc mừng rỡ, đi vào Cửu Long đại thánh trước mặt, cung cung kính kính bên trong mang theo thần sắc mừng rỡ hỏi: "Tiền bối, nơi đây coi là thật có luân hồi chuông sắp xuất thế?" Cửu Long nhìn điên bà một chút, gật đầu nói: "Không sai." Lời vừa nói ra, điên bà chung quanh mấy cái nửa bước đại thánh trên mặt thần sắc mừng rỡ triệt để nở rộ ra. Dương Chân nhíu mày, nhìn một chút chung quanh thiên địa biến hóa, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra không hiểu thần sắc, nhìn về phía Cửu Long đại thánh tầm mắt liền rõ ràng lấy cổ quái. Luân hồi chuông, vậy mà như thế tà ác sao? Tà ác? Nghe được Dương Chân lời nói, điên bà đám người trên mặt lộ ra bật cười thần sắc. Cười đối Dương Chân giải thích nói ra: "Tiểu hữu có chỗ không biết, nhưng phàm là luân hồi chuông các loại cấp độ thiên địa chí bảo, đều là nhân vật hết sức mạnh, mà lại phần lớn đều là sinh ra linh trí, cho nên tu vi thấp tu sĩ sẽ cảm giác được thiên địa chí bảo trên thân không hữu hảo khí tức. Lúc này mới cảm thấy có chút tà ác." Dương Chân lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, Cửu Long đại thánh biến sắc, quay người hướng về trên đỉnh cao nhất nhìn lại, tự lẩm bẩm: "Bắt đầu rồi." Trong lòng mọi người run lên, nhất là Dương Chân, đi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trước mặt hai người. Trừng tiện mèo một chút, nói ra: "Ba người các ngươi, cẩn thận một chút, nơi đây khả năng có biến, cần phải 10 phần nguy hiểm." Tiện mèo trên mặt đã sớm lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm trên đỉnh cao nhất nói ra: "Yên tâm đi, liền Cửu Long gia hỏa này đều coi trọng như vậy, nơi đây khẳng định không đơn giản. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi thi triển địa sư thuật thời điểm chúng ta phát hiện chỗ dị thường?" "Không có dị thường, chính là lớn nhất dị thường." Dương Chân tò mò hỏi. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra: "Đây chỉ là một điểm, còn có một chút chúng ta đều không để ý đến." "Luân hồi chuông?" Dương Chân trầm giọng nói ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đem đoạn long bàn đem ra, thả người phóng tới giữa không trung. "Nếu như là luân hồi chuông thật ở chỗ này, vậy thì phiền toái, luân hồi chuông hiện, tất sẽ sinh linh đồ thán." Nhưng vào lúc này, một tiếng sang sảng cười to nối liền trời đất mà đến. Phương Bắc toàn bộ bầu trời, giống như đều bị một loại lực lượng cuồng bạo che đậy. Vô số người hướng về phương bắc bầu trời nhìn lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hãi nhiên lên tiếng, lại là một cái thánh cảnh cường giả. Vô tận khí lãng tuôn ra mà đến, trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Một cái lão giả áo xám kinh dị một tiếng, tay áo vung vẩy, đối với Dương Chân cười ha ha, nói ra, hỗn trướng tiểu tử, lão phu tới, ngươi cũng dám đi lên ngăn cản, không sợ chết sao? Dương Chân tức giận giơ chân chửi ầm lên, nhìn xem một cái che khuất bầu trời tay áo con vọt tới. Đây là trêu ai ghẹo ai? Móa nó, ai ăn nhiều chết no cản con đường của ngươi? Lão đầu nhi, bản tao thánh hiện tại không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian xuống dưới đứng ở trước mặt lão hương chờ lấy. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân một kiếm chạm tại ống tay áo phía trên. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng. Lập tức khí huyết sôi trào. Trong tay đoạn long bàn lại không có bất kỳ cái gì lắc lư. Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt đại biến. Đối với tiện mèo bọn người quát. Chạy, chạy mau. Tiện mèo sắc mặt đại biến. Mang theo Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người liền lui về phía sau. Lão giả áo xám khẽ di một tiếng. Vừa muốn đối với Dương Chân nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Đồng. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, giống như có đồ vật gì vỡ tan bình thường, chỉ là một thanh âm, nghe được Cửu Long Đại Thánh cùng cái kia lão giả áo xám sắc mặt đều là nhất biến. Một cái to lớn vô cùng vòng xoáy màu tím đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt đem Dương Chân hút vào, móa nó, lão già, chờ bản tao thánh đi ra. Không tha cho ngươi, Cửu Long cùng lão giả áo xám liếc nhau, cùng nhau hướng về Dương Chân phóng đi. Ba người biến mất tại vòng xoáy màu tím bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.